Chương 67, đối chiến Jin thủ lĩnh. Được rồi, dù quê ý ngươi nếu coi trọng nái nệ tạ lẹt làm sao làm, nái nệ tạ lẹt hướng về phía nham thạch kia sử dụng y dòng tái. Cả dù hạ hướng về phía nái nệ tạ lẹt nói rằng, nái nệ tạ lẹt chi nở cái vĩ bạ tổng lúc trở nên cứng rắn không gì sánh được, chi nở cái ý dòng tài hướng về phía to lớn kia nham thạch trực tiếp đánh xuống. Thình thịch nham thạch kia trực tiếp nổ bể ra tới. Dù quê ý hai con mắt mở thật to, hâm mộ nhìn nái nệ tạ lẹt. Thế nào, là không phải rất hâm mộ cả dù ha mỉm cười hướng về phía dồ quệ ý nói rằng. Dồ quệ ý con mắt vẫn là nhìn chằm chằm nái nệ tạ lẹt nhìn, không tự chủ gật đầu. Ngươi về sau cũng có thể, miễn là ngươi nghe ta chỉ thị đi huấn luyện, giống nhau có thể. Cả dù hạ hướng về phía dồ quệ ý khẳng định nói. Cả dù hạ không để ý tới nữa dồ quệ ý cùng nái nệ tạ lẹt sự tình, tiến thẳng vào trong sân động. Quả nhiên rất nhanh liền tìm được rồi những cái này bị trộm đi đàn. Cả dù hạ để nái nệ tạ lẹt sử dụng cồn phở xỉ ẩn khống chế những thứ này đàn nổi lơ lửng, sau đó trực tiếp mang theo những thứ này đàn chuẩn bị đi cùng Jin thủ lĩnh tiến hành sau cùng đàm phán. Đô thành động quật ở chỗ sâu trong, nơi này là Jin nhất tộc căn cứ, đồng thời cũng là Jin thủ lĩnh lựa chọn đàm phán địa phương. Cả dù hạ đem các loại đàn tháng 5500 đều trả lại Jin nhóm. Quả nhiên nguyên bản vẫn là hết sức không phải tín nhiệm loài người gìn nhóm, đối với cả dù hạ đều trở nên có điểm hữu hảo lên, chỉ bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi. Cả dù hạ nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi đây không chỉ là có gìn, ngay cả gìn không có tiến hóa phía trước dáng vẻ sờ mổ xùn đều có, hơn nữa số lượng cũng là không ít, xem ra nơi này chính là chúng nó cái tộc quần này căn cứ không có sai, thế nhưng bây giờ chỗ này đã không an toàn nữa. Gìn. Ngươi đối với ta nói đề nghị thấy thế nào, đồng ý không cả dù hạ đã đem tự mình nghĩ đi ra sau đó xử lý phương pháp nói cho Jin, hiện tại thì nhìn nó trả lời chắc chắn. Nói nhiều liền lang Jin thủ lĩnh dường như hết sức kích động, không ngừng hướng về phía cả dù hạ lớn tiếng kêu. Không biết là không phải cái này Jin thủ lãnh tâm tình quá khích di chuyển, đưa tới một ít tương đối gần Jin cho rằng chuyện gì xảy ra sự tình. Một lần kém chút trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ công kích, cũng may Jin thủ lĩnh xem thời cơ nhanh hơn, lập tức ngăn trở chúng nó. Bất quá cả rủ hạ cũng biết đại khái, hướng về phía còn có chút kích động Jin thủ lĩnh nói ra, ngươi là nói các ngươi ở chỗ này đã thành thói quen, cũng không muốn rời đi nơi này đúng không thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, bởi vì các ngươi lần này cách làm, đã để nhân loại chú ý đến rồi các ngươi. Hơn nữa đặc biệt người lần cận đối với các ngươi có thể nói là hận thấu xương, dù sao lần này nhưng là chết không ít nhân loại, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người mang theo tổ kẻ mẩn qua đây. Công kích các ngươi, lẽ nào khi đó các ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn có thể cuộc sống yên tĩnh xuống phía dưới, hơn nữa không nên quên gìn, các ngươi lần hành động này nhưng là ngay cả chu vi phụ cận tổ kẻ mẩn đều đắc tội. Ngươi cho rằng chúng nó sau đó sẽ bỏ qua các ngươi sao cả rủ hạ lời nói để nguyên buồn nhất độ không chịu hợp tác Jin đàng hoàng xuống tới. Jin trí lực rất cao, cả rủ hạ nói nó hoàn toàn có thể hiểu rõ, cũng biết đã biết lần quả thật có chút quá mức, không riêng gì đắc tội nhân loại, còn ngay cả những thứ khác bộ kẻ mần đều đắc tội. Nói nhiều liền lang đánh bại ta, chúng ta chợt nghe từ an bài của ngươi, rời đi nơi này. Thực sự là chết vì sĩ diện cả rủ hạ trong lòng vô cùng không nói, bất quá vẫn là đáp ứng rồi Jin thủ lãnh yêu cầu, chỉ là đối chiến một hồi mà thôi, đối với cả rủ hạ không có gì khó. Jin thủ lãnh thực lực không tệ, đều có thiên vương cao cấp. Đã như vậy thì đến đây đi gật đầu đồng ý nói. Tuy là cả rủ hạ miễn là phái ra quán quân cấp này nệ tạ lẹ hoặc là còn lại mạnh hơn bộ kẹ mẩn là có thể buông lỏng đánh bại con này Jin. Thế nhưng cả dù hạ cũng không có tuyển trạch như vậy, mà là lấy ra hồi lâu không có sử dụng gỡ là xệ ổng. Nhớ ngươi, gỡ là xệ ổng cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản. Gỡ là xệ ổng, thiên vương trung kỳ mặc dù đang trên thực lực cả dù hạ gỡ là xệ ổng so ra kém Jin, thế nhưng cả dù hạ lại hết sức tự tin, cái kia Jin căn bản không phải là đối thủ của gỡ là xệ ổng, bởi vì gỡ là xệ ổng công kích sẽ hoàn toàn khắc chế chết nó. Cả dù hạ cùng gỡ là sẽ ổng theo Jin đi tới một cái khoáng rộng địa phương, dường như cái này địa phương là bình thường Jin nhóm đối chiến địa phương. Lần này đối chiến đương nhiên không có trọng tài, bất quá chung quanh khán giả cũng là một đoàn Jin nhóm. Jin thủ lĩnh cùng gỡ là sẽ ổng song phương nhìn nhau. Jin, người trước công đi cả dù hạ hào phóng hướng về phía Jin nói rằng. Nói nhiều liền Lang Jin cũng không khách khí, trực tiếp lợi dụng băng diện di động hết sức nhanh chóng trượt về gờ lạ xệ ổng, tay trái sử xuất ải sợp ủn. Thách ra, sau đó sử dụng băng bạc. Gờ lạ xệ ổng nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, nhanh chóng phía bên phải tránh né, sau đó hướng về phía động quật bầu trời bắn một phát băng bạc. Rất nhanh, nguyên bản ở trong hang bắt đầu rơi xuống băng bạc. Bất quá Jin cũng có băng hệ thuộc tính, băng bạc cũng sẽ không dành cho nó thương tổn. Nói nhiều liền Lang Jin chứng kiến gờ lạ xệ ổng tránh ra chính mình công kích về sau, lập tức một cái xoay người, há miệng ra một đạo sở bỉm hướng về gờ lạ xệ ổng tiến hành công kích. Chẳng qua là khi màu băng lam sở bỉm gần trúng mục tiêu gờ lạ xệ ổng thời điểm, bầu trời hạ xuống băng bạc, gờ lạ xệ ổng thân ảnh đột nhiên từ trước mắt tiêu thất, ải sở bỉm từ nguyên bản địa phương xuyên thấu đi qua. Nói nhiều liền Lang Jin kinh hãi, phòng bị nhìn bốn phía. Cắn cắn cạ rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên bản biến mất gờ lạ xệ ổng lặng lẽ ra hiện sau lưng Jin, hướng về phía Jin đầu cắn một cái xuống dưới. Nói nhiều liền Lang Jin hét thảm một tiếng, xem ra ác hệ cắn cắn đối với nó hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Bất quá gờ lạ xệ ổng không có tiếp tục cắn, ở Jin còn không có phản kích thời điểm lập tức bung ra, lần nữa biến mất. Nói nhiều liền Lang Jin phẫn nộ quát to một tiếng, hai mắt biến thành lam sắc, cường đại tinh thần lực từ thân thể thả ra ngoài. Chờ đúng là cái này, gỡ là xệ ổng chính là hiện tại sử dụng ma kính băng tinh cả rủ hạ ở Jin sử dụng tinh thần quấy dày về sau, mừng, rỡ, lập tức kích động hướng về phía gỡ là xệ ổng hô. Ma kính băng tinh, cả rủ hạ đã từng hối đoái cho gỡ là xệ ổng năng lực. Chỉ thấy nguyên bản ở bằng phẳng trên mặt băng đột nhiên nhanh chóng mọc lên mấy đạo tường băng, đồng thời đem Jin toàn bộ chu vi đều bao vây đứng lên, thành dày đặc thực thực.